Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, không phải hắn không thể. Ác Ma Hóa Lĩnh Chủ, Cung Bình nghĩ đến lần trước ma hóa đại lục cái kia. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù thiết lập cùng biến thái kỹ năng. Cùng cấp bậc quái vật cũng là nhìn tình huống. Thiên Ngưng giải thích nói, tân thủ tiểu trấn thời kỳ, ta gặp phải một cái 10 cấp hình người biến dị lĩnh chủ. Là tại giã ngoại phát động nội dung cốt truyện xuất hiện. Kết quả lúc trước chết vài trăm người mới cầm xuống con quái vật này. Khoa trương như vậy, Cung Bình suy nghĩ một chút nói ra. Tại sao ta cảm giác cái kia thời điểm ta gặp phải 10 cấp lĩnh chủ liền xem như á truyền kỳ cấp. Cũng là mấy người liền có thể giải quyết. Cho nên nói thiết lập khác biệt. Thiên Ngưng nhún nhún vai. Trò chơi này trung hậu kỳ tránh thức biến thái boss. Tỉ như chuyên trúc hình người lĩnh chủ cùng sử thi cấp NPC lĩnh chủ các loại. Vậy cũng là trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Mà lại cùng người chơi bình thường một dạng có ý nghĩ cùng tiết tấu chiến đấu. Bọn họ cũng sẽ không giống những quái vật này một dạng ngơ ngác đứng tại chỗ. Người đụng ta một chút, ta đụng ngươi một chút. Oanh, to lớn tiếng oanh minh đánh gãy Thiên Ngưng cùng Cung Binh đối thoại. Lúc này cái kia màu đen cửa động rốt cục hoàn toàn nứt ra. Một cái to lớn ma chảo màu đen xuất hiện. Sau đó lại là một cái ma chảo vươn ra, dường như địa ngục ác ma đồng dạng tránh thoát phong ấn lần nữa buông xuống nhân gian. Làm ma vụ chi nguyên hoàn toàn từ dưới đất bò ra ngoài thời điểm. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này gọi là ma vụ chi nguyên quái vật căn bản không phải mọi người tưởng tượng lớn bạch tuộc. Loại hình tạo hình, đây là một cái cùng loại với địa ngục ác khuyển giống như quái vật. Nó bên ngoài thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa diễm, trên người có vảy màu đen, tại ma hỏa đoán tạo phía dưới càng cứng rắn hơn cẩn trọng. Trên đầu nó không có góc cạnh cũng không có lỗ tai. Đó là một khỏa cùng loại với khô lâu tạo hình đầu lâu. Mà lúc này tất cả mọi người cũng là chú ý tới những cái kia xúc tu là từ đâu xuất hiện. Đó là theo trên lưng nó. Con quái vật này trên lưng có lấy một đầu vết thương khổng lồ. Cái kia trong vết thương nhúc nhích không biết là thứ gì. Nhưng là từng cái màu đen xúc tu không ngừng sinh ra sau đó biến lớn biến đến tráng kiện. Buồn nôn, Phượng Vũ nhíu nhíu mày. Nhìn, nó tên xuất hiện, ma vụ chi nguyên Kakaro. Long Phi ngưng trọng nói, ta cảm giác ra hỏa này không phải đơn giản như vậy. Lên đi, trọng lâu hô, nhiều bước nữa cũng không ngăn nổi chúng ta người nhiều. Tiến lên, đầy trời tiếng la giết truyền đến, ngút trời tiếng gầm để ma vụ chi nguyên Kakaro quay đầu. Cái kia khô lâu đồng dạng đầu lâu đột nhiên tản mát ra quang mang. Sau đó lỗ trống hai con người bỗng nhiên bắn nhanh ra một đạo màu xám lết. 2000, một cái kỵ sĩ bị đánh trúng. 2000 thương tổn bay ra sau kỵ sĩ này cũng đình chỉ hết thảy động tác. Bởi vì hắn bị hóa đá, mới 2000 mức thương tổn. Trọng lâu cười nói, chút lòng thành các vị. Hướng, trọng lâu thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cái kia màu xám lết chui vào kỵ sĩ thể nội tạo thành thương tổn cùng hóa đá hiệu quả về. Sao? Nó lần nữa theo kỵ sĩ thể nội thoát ra sau đó trúng đích bên cạnh một tên chiến sĩ. 2000, tê liệt, hóa đá, liên tục hai cái dị thường trạng thái bay ra về sau. Chiến sĩ bên người tất cả quay chung quanh người khác vô ý thức lùi lại mấy bước. Quả nhiên một giây sau cái kia màu xám lết lần nữa thấu thể mà ra. Bất quá lần này không phải một đạo mà chính là hai đạo. 2000. Tê liệt, hóa đá, 2000, tê liệt, hóa đá, trúng độc, 2000, tê liệt, 2000, hóa đá, 2000, tê liệt, hóa đá, một đạo biến thành hai đạo biến thành bốn đạo, bốn đạo biến thành tám đạo, màu xám lết tại tất cả mọi người thân thể vừa đi vừa về xen kẽ bắn ra. Mà Long Phi cũng là thấy rõ ràng, hắn cả giận nói. Là căn cứ dị thường trạng thái phân liệt, tê liệt thêm hòa đá hai cái trạng thái cũng là hai đạo. Toàn bộ đội ngũ hoảng loạn lên, 2000 mức thương tổn là chuyện nhỏ. Hiện tại khoảng cấp 40 người chơi rất ít, còn có không đến 2000 máu. Nhưng là cái kia dị thường trạng thái thì rất buồn nôn. Tê liệt cùng hóa đá đều là hạn chế nhiệm vụ di động cùng công kích. Chúng độc tuy nhiên không hạn chế hành động nhưng là thương tổn rất đáng sợ. Một giây 1000 máu rơi xuống, ai cũng gánh không được. Mở trị liệu quần, tốc độ, diệu thủ hồi xuân. Diệu thủ hồi xuân, quần thể trị liệu thuật, quần thể trị liệu thuật, quần thể trị liệu thuật, quần thể trị liệu thuật, quần thể trị liệu thuật, quần thể trị liệu thuật. Lục sắc quang mang lập lòe toàn trường. Cái này không đến 300 người tinh anh đội ngũ cũng không phải như vậy một loại tiểu tình huống liền sẽ sụp đổ đoàn diệt. Mà lúc này theo tất cả mọi người thân thể cơ hồ đều bị màu xám lết xuyên thủng về sau. Cái kia ma vụ chi nguyên Kakaro đột nhiên mở miệng, chỉ còn lại có xương cốt miệng lúc mở lúc đóng. Thanh âm trầm thấp xuất hiện, ta thích thạch đầu cứng cỏi, chính như là địa ngục bên trong ác ma bia đá. Tại ma hỏa đoán tạo phía dưới vĩnh viễn không bao giờ hủy diệt. Hỏa đá bộ dáng giống như đó mỹ lệ. Tại Kakaro nói xong câu này làm cho tất cả mọi người không nghĩ ra lời nói sau. Một giây sau Kakaro hai mắt sáng lên. Lúc này trên chiến trường từng tiếng nổ tung tiếng oanh minh truyền đến. 2174, trừ 1834, 4481, 3371, 2834, 1178. 3814, 2849, 3091, 2940, 3318, trừ 1194, 6834, 5831, 1943. Một từng đạo ánh sáng trắng phóng lên tận trời. Lúc này trọng lâu trên thân cũng phát sinh nổ tung. Nhưng là hắn thuộc tính không tệ, nổ tung thương tổn chỉ có hơn 1000 điểm. Trọng lâu nhìn chung quanh một chút hỗn loạn tràng cảnh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hoa đá trạng thái, tất cả vừa mới trúng hoa đá trạng thái huynh đệ đừng lộn xộn. Phạm vi nổ chỉ có một cái thân vị. Long tộc công hội thật có lấy mạch đại tư bản. Hỗn loạn như thế tình huống dưới trọng lâu một câu điểm tỉnh tất cả mọi người. Sau đó tất cả thân mang hóa đá trạng thái người chơi chiến lược bất động. Hắn người chơi mau né đến, mà mục sư cũng là theo tới kéo trị liệu. Mẹ, Long Phi nhìn trước mắt hết thảy cả giận nói. Cùng dị thường trạng thái có quan hệ. Chẳng lẽ, thật không phải hắn không thể sao? Theo Long Phi nhìn về phía nơi xa cung binh, lúc này Kakaro đột nhiên mở miệng lần nữa. Chỉ còn lại có xương cốt miệng lúc mở lúc đóng. Thanh âm trầm thấp xuất hiện. Ta thích lôi đình uy thế. Chính như là địa ngục bên trong linh hồn quất roi. Tại tử sắc xiềng xích phía dưới long trời lở đất. Tê liệt bộ dáng giống như đó đáng thương. Tê liệt tê liệt tê liệt. Không biết là nhắc nhở vẫn là chửi bóng chửi gió. Lúc này Long Phi giận dữ hét. Tất cả mới vừa rồi bị gây tê liệt người đứng đứng bất động. Tê liệt cái này tê liệt trạng thái thật hắn tê liệt buồn nôn. Ngoặc kép, y nhân lệ nhìn xem bão nổi Long Phi im lặng nói. Lão đại, ngươi đây là, nhiễu khẩu lệnh vẫn là B-Box. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.